Siêu cấp thần cơ nhân, chương 234, căn bản dừng lại không được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Dương Mạn Lệ đối với mình lần này phát huy rất hài lòng. Cũng có lẽ là bởi vì quá mức muốn thắng Hàn Sâm. Hướng Tần Huyên chứng minh năng lực của mình, đạt được đội trưởng chính là vị trí. Lần này phát huy có thể nói là càng trình độ đấy. Tuy nhiên hay vẫn là A cấp, bất quá dùng thành tích như vậy mà nói, đã là A cấp bên trong cao tiêu chuẩn, bắn chết hắc điểu số lượng so trước kia nhiều rất nhiều. Tốc độ cũng nhanh hơn trước kia gần 3 phút, Dương Mạn Lệ theo sân kiểm tra cảnh trong đi ra, chứng kiến Tần Huyên cùng Hàn Sâm đều ở. Trong nội tâm thầm nghĩ, hắn nhanh như vậy đi ra, tiến lên tốc độ còn nhanh hơn ta. Đánh chết số lượng khẳng định chưa đủ, hoặc là nói hắn sai lầm bắn trúng bạch điểu, trực tiếp bị đá ra khỏi cục rồi hà. Tần đội trưởng, đây là của ta thành tích. Dương Mạn Lệ đem thành tích của mình đơn tại Tần Huyên trước mặt trực tiếp hiện ra. A cấp đánh giá, săn giết hắc điểu 964 chỉ. Cái, không tệ, so với ngươi trước kia thành tích có tiến bộ rất lớn. Lúc này đây chỉ, cái, lọt 36 con. Thời gian là, Tần Huyên một bên đọc lên Dương Mạn Lệ số liệu, một bên khen ngợi vài câu. Dương Mạn Lệ thành tích như vậy xác thực đã rất ưu tú. Tại không người tiến hóa trong đó, thành tích như vậy có thể tính là trình độ cao nhất. So về không người tiến hóa chức nghiệp xạ thủ cũng không kém. Bất quá, đáng tiếc. Tần Huyên trong nội tâm thầm than một tiếng, Dương Mạn Lệ như vậy trình độ tại cương giáp nơi ẩn núp coi như là không ai bằng. Nhưng đáng tiếc lại cứ thiên gặp được Hàn Sâm. Thành tích của ngươi đâu này? Dương Mạn Lệ nhìn về phía Hàn Sâm hỏi, nàng thật sự không cam lòng chính mình hai mươi mấy tuổi người. Lại bị một cái 16-17 nam hài cướp đi vị trí. Hàn Sâm cũng không nói chuyện. Trực tiếp đem khảo nghiệm của mình kết quả biểu hiện ra. Dương Mạn Lệ chỉ nhìn thoáng qua, lập tức đồng tử mạnh mẽ co rút lại, khắp khuôn mặt là không thể tin được vẻ. Thành tích kia đơn bên trên đánh giá dĩ nhiên là một cái màu vàng S chữ. Chỉ thấy cái này S chữ, Dương Mạn Lệ tự biết mình đã thua. Có thể đạt tới cấp độ S đánh giá, nhất định là săn giết toàn bộ 1000 cái hắc điểu. Hơn nữa Hàn Sâm lại so với nàng sớm một bước đi ra. Luận thời gian cũng so với nàng sớm. Điều này sao có thể? Dương Mạn Lệ thật sự không thể tin được. Hàn Sâm vậy mà sẽ có như vậy trình độ. Rõ ràng nửa năm trước khi Hàn Sâm tiễn thuật vẫn là nàng huấn luyện. Như thế nào lúc này mới đã qua nửa năm? Hàn Sâm tiễn thuật trình độ lại nhưng đã tiến bộ đã đến loại trình độ này. Cấp độ SAH, có bao nhiêu không người tiến hóa bên trong chức nghiệp xạ thủ. Cũng lấy không được thành tích như vậy. Hàn Sâm tuy nhiên đọc đúng là tiễn thuật hệ, nhưng là cái này tiến bộ cũng quá khoa trương một chút. Hơn nữa theo Dương Mạn Lệ biết, Hàn Sâm lại tham gia chiến giáp trận đấu, lại quay quảng cáo, còn tham gia hắc bạch quyền trận đấu, sinh hoạt không biết nhiều muôn màu muôn vẻ. Cũng không có thấy hắn khổ luyện tiễn pháp, như thế nào tiễn thuật trình độ cứ như vậy đột nhiên tăng mạnh cơ chứ? Dương Mạn Lệ thần sắc cổ quái nhìn xem Hàn Sâm, tâm tình trong lòng khó có thể ngôn ngữ, vô luận nàng như thế nào không tin không thể tiếp nhận. Nhưng là sự thật tự bày ở trước mắt, cấp độ S đánh giá, cho dù nàng liều bên trên tánh mạng cũng lấy không được. Đây không phải dốc sức liều mạng có thể thành sự tình. Thực lực không bằng ai cũng không có cách nào. Thế nhưng mà Dương Mạn Lệ y nguyên có chút khó có thể tiếp nhận. Hàn Sâm tiến thuật thực lực lại nhưng đã vượt qua nàng. Nhưng lại vượt qua nhiều như vậy. Tốt rồi, đều trở về đi. Chuyện này dừng ở đây. Tần Huyên cũng không nói thêm gì nữa. Nàng rất hài lòng Hàn Sâm biểu hiện. Trong nội tâm có chút cao hứng, bất quá Tần Huyên cũng không muốn quá mức đả kích Dương Mạn Lệ. cho nên cũng không nói lời gì khích lệ Hàn Sâm. Coi hắn đối với Hàn Sâm rất hiểu rõ, cũng chỉ biết là đơn thuần khích lệ. Đối với Hàn Sâm căn bản không có hiệu quả gì. Ba người đã đi ra giả thuyết cộng đồng. Tô Tiểu Kiều lại như cũ tại kích động nhìn chính mình bản sao hình ảnh. Thật sự là quá nghiêu bê rồi. Không nghĩ tới tiểu tử này tiễn thuật đã vậy còn quá mạnh. Trước kia thật đúng là không nhìn ra a hát. Tô Tiểu Kiều xem đi xem lại. Có loại căn bản dừng lại không được cảm giác. Cái loại này nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa bắn chết. Quả thực giống như là phim bom tấn cắt nối biên tập ra bắn nhau tuyển tập giống như. Cơ hồ mỗi một phút mỗi một giây đều là tràn ngập bạo lực giết chóc phấn khích hình ảnh. Cái kia lãnh khốc quyết tuyệt thân ảnh. Tăng thêm cái kia một chi chi sỏ xuyên qua hắc điểu mũi tên. Quả thực trôi chảy không cách nào ngôn ngữ. Toàn bộ hành trình cao có thể bắn giết. Hơn nữa là không cắt nối biên tập dưới tình huống. Dưới tình huống như thế, lại có thể làm được cùng điện ảnh cái loại này xếp đặt thiết kế an bài tốt. Hơn nữa không biết ưng bao nhiêu lần hiệu quả so sánh. Quả thực tựu là không thể tưởng tượng nổi. Tiểu tử, ngươi giấu giếm ca ca thật khổ. Không để cho ngươi một điểm trừng phạt sao được. Tô Tiểu Kiều cười hắc hắc. Đem hình ảnh truyền đến công nhân mã giả thuyết cộng đồng ở trong. Hơn nữa nổi lên một cái tiêu đề. Cấp độ S ám dạ bạch điểu rừng rậm toàn bộ hành trình năng lượng cao vô hạn bắn chết. Tô Tiểu Kiều do dự một chút. Vẫn là đem Hàn Sâm khuôn mặt làm mơ hồ hóa xử lý. Làm cho nhìn không ra hắn là người nào. Cấp độ S ám dạ bạch điểu rừng rậm. Thiệt hay giả, gạt người chứ. Lại có người tại đêm tối bạch điểu rừng rậm cấp độ S đánh giá sao? Rất nhiều người đều ôm thái độ hoài nghi tiến nhập hình ảnh ở trong quan sát. Rất nhanh sẽ tại công nhân mã chính thức giả thuyết cộng đồng nội đã dẫn phát chủ đề nóng. Cái này quá khoa trương đi. Cắt nối biên tập ra tới chứ. Bà mẹ nó, dĩ nhiên là sự thật. Vừa mới đi website game tra xét chiến tích. Trận này khảo thí thật là cấp độ S đánh giá. Tạc trời ạ, cái này xạ thuật quả thực thần. Làm sao làm được, đã nhìn 10 lần, căn bản dừng lại không được a hát. Đã nghiện, giúp ta mà bắt đầu. Ta còn rơi xuống xem 10 lần. Người này rốt cuộc là ai vậy? Quá bạo lực rồi, từ đâu tới đại thần a? Cái này xạ thuật quả thực phát nổ. Dừng lại không được. Ai tới mau cứu ta, trên lầu chờ ta, lại nhìn 10 lần phải đi cứu ngươi. Đoạn hình ảnh này rất nhanh sẽ bị công nhân mã sân đối chiến chính thức đưa đỉnh. Tại không người tiến hóa khu vực đã dẫn phát to lớn dậy sóng. Mà ngay cả rất nhiều người tiến hóa khu vực người, đều nghe nói có một đoạn như vậy hình ảnh tồn tại. Chạy đến cộng đồng trong đến xem thiệt giả. Dù sao đám người tiến hóa cũng là chưa bao giờ người tiến hóa khu vực thăng lên đấy. Bọn hắn trước kia cũng không còn ít tại đêm tối bạch điểu trong rừng rậm luyện tập. Trên cơ bản không có người nào cầm qua cấp độ S đánh giá. Thật sự là quá hiếm thấy. Những người tiến hóa đó sau khi xem cũng đều là khiếp sợ không tên. Người này xạ thuật đã không phải là chính xác đơn giản như vậy. Ngoại trừ lực lượng cùng xạ tốc còn so ra kém bọn hắn bên ngoài. Cái loại này đối với mũi tên đem khống năng lực, liền bọn hắn đều mặc cảm. Đặc biệt là tại tốc độ như vậy tiến lên trong đó. Còn có thể đạt tới hoàn mỹ tỷ lệ chính xác. Coi như là bọn hắn hiện tại, cũng không dám hứa chắc nhất định có thể đủ làm được. Đây đối với năng lực quản lý yêu cầu thật sự quá cao. Không thể ra từng chút một sai lầm. Người dù sao không phải máy móc. Làm sao có thể một điểm sai lầm cũng không phạm. Mấu chốt là trong chân dung người này. Hoàn toàn không do dự. Từ đầu tới đuôi công tác liên tục. Rất nhiều mũi tên đều là đảo qua liếc mục tiêu về sau. Trực tiếp đuôi mù bắn đi ra đấy. Ánh mắt đã sớm nhìn về phía nơi khác. Loại này biến thái tự tin và lực khống chế. Căn bản không phải lực lượng mạnh, tốc độ nhanh là có thể học tới, Đây là kỹ năng đặc biệt quay chụp chứ? Thật sự có mạnh như vậy sao? Đây cũng quá không tư nghị rồi. Giả là khẳng định không giả rồi. Chính thức cũng đã đưa cãi lại. Nhất định là chân thật hình ảnh. Người này rốt cuộc là ai? U, cách chương.